Tiểu Hy chính ở chỗ này của ta đây. Diệp Hy điện thoại của đúng là tiếp thông, thế nhưng nói chuyện vẫn là người đàn ông này. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Tuyết cũng nữa bảo chỉ không được tính táo, thoáng cái từ trên ghế đứng lên. Có thể là động tác của nàng có chút lớn. Đúng vậy, chỉnh một cái ghế đều lui về phía sau. Hơn nữa, càng làm cho trong phòng tự nhiên Phong Nhi cảm thấy nóng rực, đúng là trước ngực nàng cặp kia thập phần cao vót gọi đình vũ. Bởi vì nàng động tác mà kịch liệt run lắc lư, hình như muốn từ của nàng quần áo trong, bên trong nịt ngực trói buộc chi rách áo ra như nhau mê người. Lần tới báo trước cơ trí tiểu tránh thái, mang thai mỹ phụ. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 095 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương mang thai nữ hiệu trưởng. Làm cho ta nghe một chút Tiểu Hy thanh âm. Hàn Tuyết làm một hít sâu, diện tích là lúc này trái tim của nàng đã làm rối loạn. Nhưng là lại vẫn như cũ ép buộc mình vẫn duy trì trấn định. Nếu mà đối phương chỉ là nhặt được tay của con trai cơ đây. Vậy có phải hay không đại biểu đây là một hồi trò khôi hài? Có thể thị trưởng đại nhân. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến người trung niên này nam nhân thét to một tiếng đưa hắn dẫn tới. Yêu, Diệp Hy đúng không, cấp mụ mụ ngươi nói vài câu đi. Bị trói đang hai tay Diệp Hy lúc này lại cắn môi. Tình không nói lời nào. Cặp mắt kia chặt chẽ chĩa vào trước mắt cái này vóc người thập phần cao to trung niên nhân. Nóng rực lửa giận quả thực có thể đem đối phương nướng chín. Chỉ là nhãn thần nếu có thể sát nhân thì tốt rồi. Thực sự là quật cường tiểu hài tử xấu xa. Trung niên nhân bỗng nhiên một quyền trở khách Diệp Hy trên bụng của. A, thế nhưng phát sinh rên thống khổ lại dĩ. Nhìn là cái này tựa như đại tinh tinh vậy nam nhân. Ngươi mới đúng tiểu hài tử xấu xa. Ngươi con mẹ nó toàn ra đều là tiểu hài tử xấu xa. Một cước đá vào hắn đúng quần trên Diệp Hy lúc này lấy cùi trỏ phá khai mang theo mình hai nam nhân. Quay trên mặt đất che đúng quần quay cuồng nam nhân lần thứ hai đá một cước. Nháo đồ chứ. Bỗng nhiên thanh âm như vậy ở Diệp Hy phía sau vang lên, đón đó là một tiếng súng. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Nghe được tiếng súng cùng với thanh âm của con trai Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh luống cuống. Tiểu Hy ngươi làm sao vậy? Lúc này, điện thoại bên kia truyền đến mặt khác thanh âm của một nam nhân Hàn thị trưởng. Tin tưởng, lệnh lang thanh âm. Ngài đã vừa mới nghe được. Làm cho ta nói chuyện với hắn. Hàn Tuyết lúc này cả người đều ở đây toát mồ hôi lạnh. Bàn tay đem bút máy áp quá chặt chẽ. Trên mặt cũng xỉn ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước hết để cho ta nói chuyện với hắn. Cầm tiểu tử. Chớ đang động cái gì oai tâm tư. Không phải tiếp theo tiếng súng nhớ tới lúc chính là đầu ngươi nở hoa lúc. Trung niên nhân đem điện thoại ném cho Diệp Hy. Mà bên kia, Hàn Tuyết lại chuẩn bị lặng lẽ cấp lá long gọi điện thoại. Thế nhưng lúc này, bên kia nam nhân bỗng nhiên nói bổ sung được rồi. Hàn thị trưởng. Mời ngài nghìn vạn lần không muốn kinh động Diệp đại tướng quân Nga. Không phải chúng ta nhưng là sẽ có phiền toái. Ừ, nói vậy, lệnh lang an toàn chúng ta thì không thể đủ bảo đảm. Mụ mụ. Diệp Hy cầm mic vô phô nghe, cho dù lúc này thân thể hắn đang phát run. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến Hàn Tuyết tiếng cười. Tiểu Hy, đừng sợ. Không có gì, mụ mụ rất nhanh thì phái người cứu ngươi đi ra ngoài. Hiện tại cái gì đều chớ làm. Không nên đắc tội bọn họ. Chỉ là nàng lúc này cười so với khúc còn khó hơn nhìn. Ừ, ta biết. Diệp Hy gật đầu. Thế nhưng trong lòng sớm đã thành quyết định chủ ý. Nơi này mọi người đều hẳn là xuống địa ngục đi. Chỉ là Diệp Hy dưới một câu nói còn chưa nói xuất khẩu, điện thoại lại bị người đoạt đi. Hàn thị trưởng, thời gian hữu hạn, chúng ta liền giảng đến nơi đây đi. Chờ. Hàn Tuyết bỗng nhiên kêu lên, đáng tiếc đối phương cũng đã cúp điện thoại, chỉ chừa cho nàng đô đô thanh âm. Dẫn hắn đi gian phòng xem ra. Nhớ kỹ, đừng làm cho hắn cấp chạy thoát, tiểu tử này tinh rất. Nam nhân quay thủ hạ bên người gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn thành thật mà nói, hắn không sợ Diệp Hy chạy trốn. Bởi vì nơi này căn bản là một đại hình nhà giam. Nếu là không có mình cái chìa khóa, đừng nói là Diệp Hy, nơi này bất cứ người nào đều không ly khai nơi này. Hơn nữa, nơi này cũng đủ bí mật. Hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ truy tra tới nơi này. Bởi vì nơi này đối diện hách lại chính là thị chính đại lâu. To lớn mơ hồ với thị cũng bất quá là như vậy đạo lý. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Hy biết đóng cửa lại. Lúc này mới tự nhủ nhìn khắp bốn phía. Thế nhưng phòng này căn bản cũng không có đi gọi nghe điện thoại. Chỉ có một túc cầu to lớn lổ thông hơi nhỏ. Nha! Diệp Hy bỗng nhiên cố sức lẻn đến trên cửa, thấp giọng mắng, đừng làm cho ta chạy đi, không phải tế cả nhà ngươi. Yên tâm, ngươi không trốn thoát được. Ngoài cửa canh chừng người của hắn bỗng nhiên cười nói, tiểu tử ngươi vẫn là chết tâm đi. Thiết! Lúc này Diệp Hy hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn. Như vậy mới có thể phát tiết tim của mình đầu mối hận. Chỉ tiếc mình bây giờ giống như là một tù nhân, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá, phòng này cũng không phải cách âm. Diệp Hi Hi nghe được bên lề đường xe cổ được lái qua thanh âm, thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng kèn. Nơi này là khu vực thành thị sao? Hắn đem cái lỗ tai dán tại trên vách tường, vừa vặn chạm ở trong phòng vẹn. Vẹn một cái giường lớn thượng có thể đi qua lỗ thông hơi xem tới được bên ngoài. Ngày lại là thị chính đại lâu. Chỉ là cái này một cái nhà lầu thực sự quá cao. Nếu như mình ở hô to nói cũng chưa chắc có thể truyền đi. Hơn nữa phía ngoài những người đó không có thể như vậy ngồi không. Làm sao bây giờ đây? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể chạy thoát được đây? Diệp Hy nằm ở trên giường lớn. Mình đối với đây hết thảy còn vẫn như cũ có chút không phản ứng kịp. Sáng sớm hôm nay mình còn đang hoa hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong, nhưng là bây giờ lại bị bắt cóc. Nhất định phải chạy đi. Nhất định. Diệp Hy cắn răng, thế nhưng hiện tại lại không có cách nào. Từ nơi này nhảy ra ngoài, không có khả năng. Dù cho có thể, vậy cũng muốn mình có thể từ đâu cái rất lỗ thông hơi nhỏ sợ phải đi ra ngoài. Ừ, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng lột bột vừa vang lên. Trắng bóng trên trần nhà điêu khắc bất đồng đồ án. Thế nhưng lúc này ở Diệp Hy xem ra cũng như vậy mỹ lệ. Bởi vì hắn phát hiện trần nhà dĩ nhiên là tương khảm đi lên phòng bản. Thế nhưng quá cao, có chừng 3 thước. Ghê tởm, quá lùn. Diệp Hy nhìn giường lớn, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Hắn cố hết sức đem giường lớn tạo đứng lên, vừa vặn không sai biệt lắm đỉnh đến trần nhà. Không thể nào. Thôi không giả. Tiểu Tâm rực rực từ trên giường lớn. Diệp Hy bỗng nhiên thất vọng thở dài nói. Thanh âm gì? Người bên ngoài bỗng nhiên vặn động bắt tay. Cơ hội tốt. Diệp Hy cũng không cố được nhiều như vậy. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới. Thoáng cách đập vào trên người của người kia. Quyền kia đầu liền không lưu tình mà truy đả đang ngực của hắn. Như thế không lịch sự đánh. Diệp Hy nhìn mình xà niên đã mất đi ý thức nam nhân ở trên người hắn đạp một cước. Chị nhà. Hơi sợ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mở cửa phòng. Lúc này phát ra một tiếng thập phần nhỏ nhẹ tiếng vang. Kế tiếp làm như thế nào? Vừa mới phân phó thủ hạ đóng Diệp Hy trung niên nhân lúc này đang ở mặt khác một cái phòng trong. Tiểu Tâm rực rực cầm điện thoại. Đại tiểu thư, ngươi sẽ không dự định thực sự muốn vơ vét tài sản Hàn Tuyết đi. Đừng hỏi nhiều, hiện tại ngươi chỉ cần án ta nói đi làm là được rồi. Nhớ kỹ đừng làm cho Diệp Hy chạy thoát. Tốt. Trung niên nhân hình như là rất e ngại điện thoại kia một nữ nhân, nhưng là của hắn nói chợt ngừng lại. Bởi vì trong phòng đèn quản chỉ một cái tử tắt. Lúc này đã là vào buổi tối. Phòng xếp trong vòng hầu như tất cả cửa sổ đều đóng cửa, như thế một nháo, nhất thời trở nên đen như mực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân bỗng nhiên hô to. Chỉ là trong phòng căn bản là đưa tay không thấy được 5 ngón. Ngoài thủ hạ của hắn cũng đã làm sốt ruột, đám lấy điện thoại di động ra. Các ngươi đi nhìn một chút tổng chốt mở, còn có nhìn gian phòng tiểu tử kia. Bất quá lúc này Diệp Hy nhưng là phải hô chết, bởi vì hắn dĩ nhiên từ trong phòng trốn thoát. Vừa vặn thừa dịp không có người đi tới sân thượng. Chỉ là khi hắn bỏ lên trên ban công lúc, lại có một cầm điện thoại di động nam nhân hướng về cái này một vừa đi tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức tựa vào vách tường cẩn thận nghĩ bên cạnh. Bước ra một hô, trong cao không phong đặc biệt lãnh. Nhất là lúc này nếu mà thải sai một cước nói, sẽ gặp lập tức té xuống. Nơi này rốt cuộc cao bao nhiêu? Diệp Hy quay đầu sang chỗ khác nghĩ phía dưới nhìn lại. Lại chỉ thấy công trên đường xe hơi nhỏ. Giống như là một diêm hộp giống nhau lớn nhỏ. Kêu cào nhàu. Hắn lập tức lại càng hoảng sợ, thân thể đều có điểm run rẩy.